Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 121. Chương 121. Cùng ai lên giường? Đúng vậy, còn có chúng ta lớp học còn có rất nhiều người đều không tới đâu rồi. Có lẽ là những người khác đâu. Thành Dương nói, nói như vậy là hiểu lầm. Một bên Tống Phương Phương cũng không nhịn được nói, đồng thời hướng Từ Khuyết nơi đó di động một bước. Hiểu lầm, không thể nào, video ngày tháng là đang ở các ngươi party đêm hôm đó. Nói cách khác, đêm hôm đó có thể cùng nàng tiếp xúc, chỉ có các ngươi tham dự party những người này. Vì vậy, thực ra ta để cho Lý Thông chỉ liên lạc mấy người các ngươi. Những người còn lại căn bản không thông báo. Nhã Tình rồi mới lên tiếng. Thì ra là như vậy. Ngươi cho ta 10 vạn đồng chính là cái này mục. Không trách ta cảm thấy kỳ quái. Lý Thông cười khổ một tiếng. Là ta hại chết Hiểu Quyên. Là ta a, ta khẳng định không phải là. Ta lúc ấy sau đó cùng với Thẩm Hiểu Quyên, Phú Nhị đại đoạn bằng hô. Ta cũng không phải. Đêm hôm đó cùng ta Tôn Lệ Lệ chung một chỗ. Khi đó chúng ta là dưới đất tình nhân. Lý Thông uể oải nhìn chết Thẩm Hiểu Quyên nói. Hắn đã đón nhận ái nhân tử vong kết cục. Ta càng không phải là rồi. Ta căn bản không tham dự lần đó hoạt động. Từ Khuyết không nhịn được nói. Không hiểu Lý Thông tại sao gọi ta là tới. Là ta để cho hắn tìm ngươi. Ta tra được ngươi gần đây phá được chừng mấy tông đại án. Biết ngươi phân tích năng lực mạnh hơn ta. Có thể sẽ biết ai nói láo. Cho nên mới để cho hắn gọi điện thoại cho ngươi. Nhã Tình lạnh lùng giải thích. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Từ Khuyết gật đầu một cái. Lúc này Nhã Tình cây chùy thủ đưa cho Tống Phương Phương. Nhàn nhạt nói, giúp Trương Lượng cởi dây. Được, Tống Phương Phương hít sâu một hơi. Đi tới, rất nhanh giải khai sợi dây. Trương Lượng đứng lên, nhận lấy Tống Phương Phương chùy thủ. Các người mấy cái này nam trung gian, nhất định là có người và muội muội ta trải qua giường. Cũng có một nữ nhân đem video phát cho em gái ta. Cuối cùng đưa đến muội muội ta tự sát, khuyên các ngươi cơm sáng tự đứng ra, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Là ai cùng Nhã Lệ lên giường đứng ra a? Lúc này không muốn hại người. Trương Lượng hướng Lý Thông đoạn bằng Thành Dương đến khi tám cái. Nam sinh hét, bất quá mỗi người đều lắc đầu. Được, không nói là đi. Trương Lượng hướng Thành Dương nhìn. Thành Dương, ngươi nhất định là có vấn đề. Đêm hôm đó ta nhìn thấy ngươi quỷ quỷ túy ma. Ngươi phóng rắm, ta quỷ quỷ túy ma là bởi vì ở uống thuốc. Hừ, chuyện cho tới bây giờ còn nói bậy nói bạ. Trương Lượng lạnh rên một tiếng, nhưng là đột nhiên hướng Nhã Tình vọt tới. Hồi kỹ nữ đập, ngươi đi chết đi, ai cũng không nghĩ tới. Trương Lượng mặt ngoài muốn giết Thành Dương, nhưng thật ra là phải đối phó Nhã Tình. Hơn nữa mấu chốt nhất là, thanh kia nỗ tiễn phía trên không mũi tên. Bất quá, đối mặt Trương Lượng đột nhiên tập kích, Nhã Tình cười lạnh một tiếng. Đi lên chính là một đòn giơ cao chân. Trương Lượng cả người bị đá bay ra ngoài. Sau đó Nhã Tình động tác nhanh chóng vọt tới. Rắn chắc giày hung hăng giẫm ở cổ Trương Lượng. Xoạt xoạt một tiếng. Trương Lượng đi đời nhà ma. Từ Khuyết sửng sốt hồi lâu. Mới trong lòng vừa kéo. Cái này Nhã Tình thủ đoạn thật là mạnh. Tuyệt đối trải qua huấn luyện đặc thù. Quên giới thiệu chính mình. Ta trước nói qua, ta một mực ở nước ngoài, thân phận bây giờ là người Mỹ, lúc trước cũng là nước Mỹ siêu nữ đột kích đội thành viên. Nhã Tình thần sắc lạnh lùng nói, ngươi là bộ đội đặc chủng. Đoạn Bằng kêu lên một tiếng, không trách lợi hại như vậy, cho nên trước mặt ta không muốn đùa bỡn hoa chiêu gì, bởi vì ta sẽ để cho các ngươi tử rất khó nhìn. Tiểu thư Nhã Tình, như người vậy giết người sẽ không sợ ngồi tù sao? Tống Phương Phương rốt cuộc không nhịn được nói. Yên tâm đi, ta giấy thông hành có 5 cái. mỗi cái quốc gia thân phận có 8 cái, tinh thông 6 cái quốc gia phát biểu. Hơn nữa ta đã sớm chuẩn bị xong 3 cái rời đi đại lục đường đi. Không người nào có thể tìm tới ta. Nhã Tình nhàn nhạt nói. Từ Khuyết ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái này Nhã Tình quả nhiên thật lợi hại. Chẳng những ra thất được, hơn nữa trước kia còn là siêu thành viên. Không trách nàng tâm tư như vậy kín đáo. Kế hoạch tiến hành thiên y vô phùng. Phụ mẫu ta từ trần sớm. Ta lại thường xuyên ở nước ngoài. Không rảnh chiếu cố ta săn sóc muội muội. Thật vất vả ta trước thời hạn giải ngũ. Không nghĩ tới sau khi về nhà không mấy ngày Nhã Lệ liền tự sát. Hết thảy các thứ này đều là bởi vì cái kia video. Cái kia quay video nhân nếu không muốn đứng ra. Ta đây chỉ có thể đem hoài nghi nhân tuyển tất cả giết sạch. Nhã Tình lúc nói chuyện phi thường. Lạnh lùng, giống như nói một món nhỏ nhặt không đáng kể sự tình. Trên thực tế cũng xác thực như thế. Thân là bộ đội đặc chủng, nàng trải qua đủ loại huấn luyện. Đồng thời bởi vì thân phận nàng đặc thù duyên cớ, chẳng những là binh lính, càng là ẩn núp trong người bình thường lúc này sát thủ. Đối với nàng mà nói, bây giờ phục vụ đối tượng là America, báo thù sau đó chỉ sợ sẽ không lại bước vào nơi này nửa bước. Hơn nữa, công an phương diện chính là muốn tra cũng không tra được nàng. Nàng rời đi nơi này sau đó sẽ trước tiên thay đổi dung mạo mình. Lại tiến hành thân phận ngụy trang. Chân trời góc biển không người biết. Nhã Tình lần nữa nhìn về mọi người. Chỉ Tứ Huyết bên người một cái nam sinh nói. Ngươi nói là ai cùng ta muội muội lên giường? Ta. Là hắn, nam sinh đột nhiên chỉ bên cạnh một cái tên là Vương Lượng Lượng nam sinh. Sau lưng của hắn nói qua Nhã Lệ nói xấu. Đậu phộng, lời còn chưa dứt, Nhã Tình móc ra một cây chủy thủ. Nhanh chóng quăng tới, phốp, chủy thủ tinh chuẩn cắm vào Vương Lượng Lượng cổ họng. Hắn vùng vẫy mấy cái, ngã gục liền, ta đã không có kiên nhẫn. Các ngươi đã không muốn nói. Ta đây chỉ có thể đem toàn bộ đối tượng hoài nghi giết tất cả. Dĩ nhiên, ngoại trừ tiểu thư Tống ngươi bên ngoài, ta sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Tiểu thư Nhã Tình, vậy ta thì sao? Giọng nói của Từ Khuyết lạnh lùng. Ngươi, ta trước nói qua, ngươi không thể nào cùng muội muội ta lên giường. Ta sẽ không giết ngươi. Bất quá, vạn nhất video là ngươi phát cho ta muội muội đây. Cho nên ta thay đổi chủ ý. Ngươi cũng phải chết. Há, phải không? Từ Khuyết trong lòng lạnh lẽo. Giật giật ngón tay. Ngay tại một phút trước. Sợi dây đã bị hắn giải khai. Ngươi tựa hồ không sợ. Nhã Tình hơi kinh ngạc. Những người này ở đây nàng nhìn lại đều là người bình thường thôi. Bình thường thấy người chết đã sớm sợ hãi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Mấy cái khác nam sinh nữ sinh càng bị dọa sợ đến tè ra quần. Nhưng là Từ Khuyết, nàng xem không ra, ta đương nhiên sợ hãi. Cho nên ta khuyên ngươi không muốn lại giết người. Từ Khuyết nói, vậy ngươi nói một chút. Phát video cùng ta muội muội lên giường người là ai? Ta không biết, bất quá ta có một biện pháp. Từ Khuyết suy nghĩ một chút, tiếp tục nói. Trong video cái kia mang mặt nạ quần áo của nam nhân không có mặc. Trên thân thể nhất định sẽ có nào đó dấu ấn. Tỉ như nốt ruồi, tỉ như sâm. Ngươi nghĩ rằng ta chưa có xem qua. Đoạn video này ta xem không dưới 100 lần. Nếu là có thể nhìn ra, ta sẽ không ra này hạ sách. Vậy cũng lấy từ hoàn cảnh chung quanh nhúng tay vào. Tỉ như cái kia quần áo của nam nhân có hay không ở trong video xuất hiện qua. Chung quanh có hay không rõ ràng đại biểu cái kia nam nhân sự vật. Tỉ như đồng hồ đeo tay, dây chuyền, ngoài ra, muội muội của ngươi thật say rồi sao? Ta ý là, trong video mặc dù nàng một mực nhắm con mắt, nhưng là cũng không có lộ ra rất kháng cự dáng vẻ. Từ Khuyết nói, vui có buồn có.